Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698: Chiến lợi phẩm trúng mùa lớn. Người này, vì sao trong tay sở hữu nhiều như vậy thần cách? Huống hồ, nói như vậy, thần linh thần cách đều hết sức ổn định, căn bản không tồn tại biết bạo tạc vừa nói. Tiếp lấy tới, thủ hộ linh Anos liền chứng kiến một lần lại một lần đám mây hình nấm. Bên trong sơn cốc những cái này cường đại thần cấp quái vật, giống như rơm rạ giống nhau, từng mảnh một ngã vào vị chiến thần kia truyền nhân thần cách chiến thuật phía dưới. Đương nhiên, Anos cũng không biết, Tần Phong sở hữu một thần khí mảnh nhỏ thần cách nhẫn, có thể từ đối lập nhau hoàn chỉnh thần minh trên thi thể tinh chế ra khỏi thần cách, sau đó có thể dùng mạt nhật lệnh bài đem chuyển hóa thành không ổn định thần cách, thậm chí sau cùng thi thể còn có thể lại lợi dụng sử dụng chân thần khí cốt long chi giới chế tác thành thần cấp khô lâu quái. Có thể nói, đối với những người khác mà nói, không có gì chỗ đại dụng thần minh thi thể, đối với Tần Phong mà nói, tuyệt đối cực kỳ hữu dụng bảo vật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lúc này Tần Phong đang lợi dụng thần cách chiến thuật, tảng lớn chu diệt trong sơn cốc thần cấp quái vật. Bất quá thời gian một tiếng, liền đã chu diệt 1/3 quái vật, cứ tính toán như thế tới, khoảng chừng chạng vạng phía trước, liền có thể thanh không chỗ này sơn cốc. Bất quá, nhìn đầy đất thần minh thi thể, Tần Phong cũng không khỏi cau mày. Ân, hắn thần cách tinh chế, triệu hoán khô lâu, đều cần thi thể bảo trì đối lập nhau hoàn chỉnh. Nhưng mà bởi thần cách bạo tạc công uy lực quá mạnh mẽ, nơi này thi thể đã hóa thành mảnh nhỏ, cho nên không cách nào tinh chế thần cách, cũng không có thể chế tác khô lâu quái. Vô cùng đáng tiếc, bằng không, hắn ngày hôm nay có thể thu lấy được hơn thập vạn phản bội không ổn định thần cách, thu được hơn thập vạn thần cấp khô lâu quái. Hô, chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm, thần khí mảnh nhỏ viễn cổ chiến ngoa X1. Chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm, thần khí mảnh nhỏ long huyết áo choàng XL. Chúc mừng, thần khí mảnh nhỏ cổ thần che chở đai lưng XL. Chúc mừng, thần khí mảnh nhỏ vĩnh hằng huy pháp trượng X1. Chúc mừng, thần khí mảnh nhỏ tinh hồng chi nhận XL. Chúc mừng, chúc mừng, đang cày quái đồng thời, Tần Phong cũng thu hoạch một nhóm không sai chiến lợi phẩm. Ân, trên lý thuyết, á thần quái vật thì có cơ hội tuôn ra thần khí, mà thần cấp quái vật tuôn ra thần khí xác suất biết tăng thêm một bước. Vẻn vẹn thời gian một tiếng, Tần Phong thu hoạch thần khí mảnh nhỏ số lượng liền cao tới hơn 3.000 món. T, hơn 3.000 món thần khí. Cái này sợ rằng, so với hiện nay, trên thế giới ngoại trừ chính mình bên ngoài, hết thảy ngoạn gia thần khí cộng lại đều muốn nhiều 3 nghị luận. Rót đầy, Tần Phong nhưng là nhớ kỹ, hiện nay Phi Châu một ít phục vụ khí trang bị bảng đệ nhất danh mới chỉ là mộc mạc ám kim trang bị, mà mặc dù ở toàn cầu bên trong cũng có một nửa phục vụ khí không có thần khí, mà chính mình đâu, vẻn vẹn thời gian một tiếng liền thu lấy được hơn 3.000 món thần khí. Nếu như tin tức truyền đi, sợ rằng toàn cầu sẽ có vài tỷ người chơi trong nháy mắt hóa thành đỏ mắt quái, muốn tươi sống bóp chết chính mình a. Đáng tiếc, bằng vào ta thực lực trước mắt, thần khí mảnh nhỏ đối ta đề thăng đã không tính là quá lớn. Tần Phong bây giờ truy tìm chính là mục tiêu, chính là tương tự với Na Xia Thánh Kiếm cấp bậc này trấn quốc thần khí, cũng liền là chân thần vũ khí, hoặc là lại giảm thương thần giới cấp bậc này kỷ nguyên thần khí. Khác người chơi đau khổ truy tầm, không gì sánh được khát vọng có thần khí mảnh nhỏ. Đối với mình mà nói, cùng đồng nát không có gì khác nhau quá nhiều. Quên đi, những thứ này thần khí, ngược lại cũng không dùng được. Về sau đưa cho Lina, Gina, còn có còn lại hoa hạ người chơi sử dụng a. Tần Phong trong lòng tùy ý nghĩ đến, hắn đối với mấy cái này thần khí cũng không quá coi trọng. Nếu như đem dùng để đề thăng hoa hạ khu thực lực, phế vật lại lợi dụng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiếp lấy, thời gian lại qua một giờ, theo cuối cùng một đầu thần cấp quái vật ngã vào dưới chân. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ bên trong sơn cốc quái vật đã bị quét sạch không còn. Sơn cốc bản thân cũng bắt trước Phật kinh trải qua một vạn lần 12 cấp động đất giống nhau. Bị thần cách bạo tạc nổ đầy mắt hoang tàn, nơi đây đã không cần phải lưu lại. Tần Phong chuẩn bị tiếp tục chạy đi, mà tại trước đây, hắn trước dọn dẹp đánh một trận thu hoạch, tích phân 4-3-5 vạn, thần khí mảnh nhỏ 6.248 món, truyền kỳ trang bị 8-2-5 vạn cái, kinh nghiệm 7-2 ước, tài liệu đại lượng, ân, thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên, có 4-3-2 vạn tích phân, chính mình bằng đã thông qua tiềm long cốc khảo hạch không gian khảo hạch. Ra ngoài sau khi, liền có thể trở thành một vị trật tự quân đoàn thành viên. Đồng thời, cũng đạt tới ẩn tàng nhiệm vụ chiến thần di sản C cấp cho điểm. Có thể bắt được 20% chiến thần di sản. Đương nhiên, Tần Phong mục tiêu không chỉ có riêng là một cái X cấp cho điểm. Hắn muốn thu được 10 triệu tích phân, bắt được S cấp cho điểm. Thứ nhì là hơn 6.000 món thần khí. Ân, lúc này mới chỉ là 2 canh giờ. Không dám tưởng tượng, như thế vẫn soát đi xuống, chính mình biết đạt được bao nhiêu thần khí mảnh nhỏ. Còn có, đại lượng kinh nghiệm, mình đã ở 1V55 cấp các hồi lâu. Nếu như chiếu tốc độ như vậy quét xuống, chính mình đột phá 1Y55 cấp, cũng sẽ không quá xa xôi. Mà một khi chính mình trùng kích đến LV60 cấp, cũng đem hết thảy kỹ năng để thăng tới LV13 cấp, liền có thể hóa thành thần long duỗi. Đến lúc đó, chính mình mẫu sẽ không còn là thông thường người chơi mẫu, mà đúng là cường đại hơn truyền kỳ mẫu, á thần mẫu, thậm chí thần cấp mẫu. Cuối cùng, còn rất nhiều tài liệu chân quý. Ngoặc kép phẩy, hắc hắc, chỗ này khảo hạch không gian, thật đúng là phúc của ta nha. Chải vuốt sợi hoàn tất, Tần Phong Mỹ tư tư mở ra gấp 100 lần tốc độ, hóa thành một tia điện, về phía trước bay đi. Anh hùng xuất thiếu niên nha. Chiến thần Chi Long Anris đại nhân nhãn quang, quả nhiên là không có nhìn lầm nha. Mạo hiểm già, lão phu chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện. Ở xa xa trên đỉnh núi, nhìn Tần Phong rời đi bối ảnh, thủ hộ linh Anos được rồi tốt chòm dâu. Vậy có chút khiếp sợ trên mặt, hiện ra một vui mừng tiêu ý. Tác trở lại guồng R, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.